Bất diệt bá thể quyết, chương 1831 truyền tống, góc truyện audio.com, siêu siêu siêu, tĩnh mịch mà an tĩnh hang đá bên trong, hai thân ảnh tự phía đông bay lượn mà đến, hội tụ tại phía trước nhất người hình tượng đá trước mặt. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên tám người chia ba đội, theo thứ tự là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên một đội, Khương Võ Kích Vạn Diễn Nhất Thủy Nguyệt Tiên Tử một đội, Tử Hiên Sư Thái, Hán Đế, Đường Đế một đội. Ba chi đội ngũ phân biệt hướng Chu Tước, Bạch Hồ cùng Huyền Vũ ba đầu tứ tượng độc vật vị trí lao đi tiến hành tìm kiếm. Hiện tại, dẫn đầu trở về thì là Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên hai người. Khoanh chân ngồi tại người hình tượng đá trước ngũ hành đạo trường, chậm rãi mở ra hai mắt tại hắn đôi mắt chỗ sâu, lưu truyền lên một vòng quỷ dị hôi mang, nhưng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Hồng Tông Chủ, Dương Trang Chủ, các ngươi động tác còn thật nhanh a, đồ vật nhưng có tìm tới. Ngũ hành đạo trưởng ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy tiếu dung, ánh mắt rơi tại Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên trên người, mở miệng hỏi nói. Lạc Hồng Tiên Tử mặt nạ vàng kim hạ lõa lộ ra ngoài như bảo thạch óng ánh, đôi mắt nhìn ngũ hành đạo trưởng một chút, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một tia nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy ngũ hành đạo trưởng nháy mắt, nàng luôn cảm giác cái trước hình như trở nên có chút bất đồng, cho cảm giác của nàng cùng trước đó có chút bất đồng. Nhưng đến cùng là bất đồng nơi nào, nàng lại không nói ra được. Đạo trưởng, đây là chúng ta tìm được ngọc thạch mảnh vỡ, ngươi cầm xem một chút, có phải là... Cùng tượng đá ngực lỗ khảm phù hợp, Lạc Hồng Tiên Tử đem một viên hình thoi ngọc thạch mảnh vỡ đưa cho ngũ hành đạo trưởng nói. Ngũ hành đạo trưởng tiếp nhận ngọc thạch mảnh vỡ, tỉ mỉ quan sát phiên, sau đó đem đặt ở tượng đá trước ngực trong rãnh, thỏa mãn nói, cái này đích xác là chìa khóa một bộ phận, hiện tại còn lại lấy hai mảnh vụn, chỉ cần tập hợp đủ, hẳn là có thể mở ra cái này cơ quan. Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên đôi mắt bên trong đều là bộc lộ ra vẻ vui mừng, sau đó ở chỗ này yên lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, Khương Võ Kích Vạn Diễn Nhất cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Tử Hiên Sư Thái, Hán Đế, Đường Đế hai chi đội ngũ cũng tuần tự trở về, bọn hắn cũng đồng dạng là tìm được hình thoi ngọc thạch mảnh vỡ. Ngũ hành đạo trưởng đem hai chi đội ngũ thu thập tới ngọc thạch mảnh vỡ. Từng cái đặt ở tượng đá trước ngực trong rãnh, sau đó đám người phát hiện, vỡ vụn bốn khối ngọc thạch mảnh vỡ, bắt đầu chậm rãi dung hợp, mặt ngoài vết rách biến mất, đồng thời kín kẽ hợp phùng, hình thành một khối hoàn chỉnh hình thoi ngọc thạch. Mà ngọc thạch mặt ngoài cũng tỏa ra hào quang rực rỡ, sau đó hướng phía trên bão tố bắn đi. Đạo ánh sáng này hoa giống như xạ tuyến, rơi tại hang đá mái vòm bên trên, sau đó Lạc Hồng Tiên Tử đám người phát hiện tại cái kia mái vòm mặt ngoài, hiện ra từng đạo lít nha lít nhít đường vân. Những đường vân này phong phú mà phức tạp, lít nhít lan tràn ra, còn giống như mạng nhện đan xen vào nhau trải khắp toàn bộ mái vòm. Đồng thời theo thời gian truyền rời, mái vòm bên trên đường vân bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới diễn sinh, cuối cùng đem toàn bộ hang. Đá bốn phía mặt ngoài đều cho tràn ngập, một cỗ cổ xưa mà sức mạnh huyền diệu tự lít nha lít nhít đường vân bên trong thấu thể mà ra, bao phủ tại hang đá bên trong các ngõ ngách. Sau đó, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên đám người chính là cảm nhận được bốn phương tám hướng cuốn tới cường đại truyền tống lực kéo, mà cỗ lực lượng này chính là tự nhân hình nọ trong tượng đá truyền lại mà tới. Đây là có chuyện gì? Dương Tinh Nguyên lông mày cau lại, ánh mắt có chút kinh nghi nói. Lạc Hồng Tiên Tử, Khương Võ Kích các cái khác người cũng đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có ngũ hành đạo trưởng bình tĩnh nói, thật sự là xảo đoạt thiên công. Cái này toàn bộ hang đá đều bị truyền tống trận văn bao trùm, một khi khởi động hang đá bên trong bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị truyền tống chi lực đưa tiễn. Chư vị, đây, chính là cửa vào tiến vào nơi nào đó di tích cửa vào, chúng ta không nên chống cự, mặc cho nó truyền tống là được. Nói, ngũ hành đạo trường chính là không còn chống cự, toàn bộ người bị bạch mang bao khỏa, sau đó biến mất tại hang đá bên trong. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên đám người thấy ngũ hành đạo trường bị truyền tống đi, bọn hắn cũng không nghi ngờ gì, cũng đều là buông ra chống cự, hóa thành từng đạo bạch mang biến mất tại hang đá. Rất nhanh, hang đá bên trong không có một ai, nhưng hang đá mặt ngoài trận văn vẫn như cũ không ngừng lóe lên, óng ánh mà sinh huy. Nếu là nhìn kỹ lại, hang đá chỗ sâu nhân hình nọ tượng đá, hơi nhếch khóe môi lên tựa như đang cười. À, cái này trong hố sâu xương độc biến mất, trong hố sâu, Vô Tự Kim Thư vẫn như cũ đang nhanh chóng bay lượn, Mộ Phong khoanh chân ngồi ở trung ương mảnh. Vỡ trong đại lục yên lặng quan sát đến chung quanh, phát hiện trong hố sâu dâng trào mà ra xương độc giờ phút này đã tán loạn biến mất không thấy. Xem ra là cái kia Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn đã phá hết xương độc đầu nguồn, sở dĩ xương độc biến mất. Cửu Huyên nhàn nhạt nói, Mộ Phong rất tán thành, hắn cũng là như vậy suy đoán. Rất nhanh, Vô Tự Kim Thư xông ra hố sâu tiến vào hang đá bên trong. Đây là, Mộ Phong nhìn xem bốn phía vách đá cùng mái vòm đều dài đầy lít nha lít nhít đường vân về sau, khẽ nhếch miệng đôi mắt trung lưu lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn dù sao cũng là đế sư tự nhiên một chút nhìn ra, những đường vân này là một loại nào đó truyền tống trận văn, mà lại là phi thường cao cấp truyền tống trận văn. Mà lại muốn đem truyền tống trận văn trải khắp tại diện tích to lớn như thế hang đá mặt ngoài, bực này công. Trình có thể nói là phi thường to lớn, không phải người bình thường có thể tạo dựng phải đứng dậy. Đây là truyền tống thánh trận, có chút ý tứ thế mà đem trận văn trải khắp tại toàn bộ hang đá, lúc trước cái kia kiến tạo này trận người tất nhiên là cái cuồng sĩ, bằng không, sẽ không lớn lối như thế. Cửu Huyên cũng quan sát được trải khắp tại hang đá mặt ngoài trận văn, thần sắc bình tĩnh nói. Cái này trận văn bị khởi động, hẳn là Lạc Hồng tiên tử bọn hắn làm. Cửu Huyên, chúng ta cũng truyền tống đi qua đi, có lẽ tại truyền tống một bên khác chính là cái nào đó di tích viễn cổ, mà như lời ngươi nói cái kia thánh nguyên liên hệ một chỗ khác hẳn là liền tại cái kia trong di tích. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Huyên, ánh mắt sáng rực nói. Cửu Huyên gật gật đầu, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, kim thư chính là tử vật là. Không cách nào bị truyền tống, ngươi mang lên kim thư truyền tống từng tới đi, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức liền trốn kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong cũng không có bút tích trực tiếp rời đi kim thư thế giới. Trong hố sâu tồn tại một loại nào đó cường đại lực lượng, sở dĩ cùng đầm lầy độc thủy triệt để ngăn cách ra, lại thêm lên xương độc biến mất Mộ Phong một mình ra, ngược lại cũng sẽ không có chuyện gì. Rời đi kim thư thế giới về sau, Mộ Phong rất nhanh chú ý tới phía trước cách đó không xa người hình tượng đá. Khiến hắn quỷ dị chính là cái này tượng đá thế mà miệng hơi vểnh tựa như đang nhìn xem hắn cười. Nụ cười kia mang theo một vòng đùa cợt cùng trêu tức liền tựa như đang nhìn hắn trò cười đồng dạng. Mộ Phong lông mày cau lại, đối với tượng đá trên mặt lưu lộ ra ngoài đùa cợt tiếu dung. Trong lòng cũng không phải là cảm thấy rất dễ chịu, mà hắn cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới truyền tống chi lực, hắn biết chỉ cần hắn buông ra chống cự, liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Khi Mộ Phong hóa thành một đạo bạch mang biến mất tại hang đá bên trong về sau, hắn không có chú ý tới chính là cái kia tượng đá nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm, gương mặt cũng biến thành xoay khúc đáng sợ. Mà trải khắp tại hang đá bên trong trận văn thì là chậm rãi dập tắt ảm đạm. Khi Mộ Phong mở ra hai mắt thời gian, phát hiện hắn đứng trước tại một chỗ sườn đồi bên trên. Tại sườn đồi phía trước là đen kịt một màu không gian, phía trên mảnh không gian này treo một vòng quỷ dị hồng nguyệt sáng. Nhìn kỹ lại, cái kia hồng nguyệt sáng mặt ngoài, điểm xuyết lấy từng cái đen điểm. Cái này nguyền rùa quá, tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương,